Chương 5. 1149 làm người đi mặc bảo bảo. Ba tiểu trích cao thấp xen vào nhau kêu một tiếng, đầy mặt ngộng bức nhìn qua treo ở trước mặt bọn hắn mặc bảo bảo. Chu, chu, chủ ngân A quang quang đại nhân nước mắt đều nhanh rớt xuống. Hắn cách tiểu chủ bạc gần nhất, vừa nghiêng đầu liền thấy nào đó tiểu trích quấn tại cái nho nhỏ trong tã lót, mặt không thay đổi nhìn mình long long. Cảnh tượng này nhìn xem như thế nào có mấy phần quỷ dị kinh khủng đâu. Tiểu hòa thượng đập đi xuống miệng nhỏ, mấp máy môi ho nhẹ một tiếng nói, tiểu, tiểu đoàn tử, ngươi, ngươi hơn nửa đêm, làm gì đâu này. Tiểu Phật đường nguyên bản liền cách Đông Cung chủ điện vị trí có chênh lệch chút ít xa. Lúc nửa đêm chỉ nghe bên ngoài, phong hô hô thổi mạnh, ai có thể ngờ tới đặc meo vừa quay đầu, liền có thể nhìn thấy cái vật nhỏ treo ở giữa không trung, mắt yên lặng nhi nở thấy bọn họ. Mặc bảo bảo phút chốc từ giữa không trung rớt xuống. Dọa đến quang quang đại nhân vội vàng xông về phía trước trước mấy bước, duỗi ra cánh tay một chút liền tiếp nhận bản thân tiểu chủ bạc. Ngươi, ngươi, ngươi làm gì đâu. Tiểu hầu tử cũng liền bận bịu nhảy lên, cùng không không cùng một chỗ vây lại. Túi đầu một nhìn, chỉ thấy mặc bảo bảo một đôi đen lung liếng ánh mắt, nhìn ở thấy bọn họ. Cuốn tại trong tã lót cánh tay nhỏ bắp chân nhúc nhích dưới, mấy cây kẹo que đột nhiên liền nện vào bọn họ trên đầu. Quang quang đại nhân túi đầu nhìn nhìn rơi trên mặt đất kẹo que, vội vàng cấp nhặt lên. Tiểu hòa thượng dở khóc dở cười nhìn qua hắn nói, tiểu đoàn tử, ngươi hơn nửa đêm đi dạo đến nơi đây, liền vì cho chúng ta tóc đường sao ai, dọa chết người thực sự là. Tiểu hầu tử mười phần tự đắc thò tay tiếp nhận một cây đường, lột giấy gói kẹo liền hướng miệng trong bịt lại, tiểu di nói cho ngươi à, người dọa người là muốn hủ chết người về sau không thể bộ dáng này. Bất qua nói đến, hôm nay thật là đủ xui xẻo ai biết mấy cái kia sợ chứng thế mà lại tìm ra trưởng cáo trạng. Nhà bọn hắn lao cha, sẽ còn mang theo mấy cái kia hèn nhát chứng, tìm đến tiểu tỷ tỷ tìm chúng ta phiền phức. Quả thực lẽ nào lại như vậy. Tiểu hầu tử khoanh chân ngồi dưới đất, vô đùi cả giận nói. Còn không phải sao. Quang quang đại nhân ôm tiểu đoàn tử, cũng không cao hưng quỷ, dứt khoát đi theo ngồi xuống, thở phì phò nói, mấy cái kia sợ chứng. Mặt ngoài đối với chúng ta rất cung kính, quay đầu tìm ra trưởng cáo trạng. Lần sau gặp bọn họ, ta gặp một lần đánh một lần. Tiểu hòa thượng nhíu cái mũi nhỏ, A-di-đà Phật hai tay hợp lại, các ngươi dạng này là không đúng, sẽ dạy xấu đệ đệ. Hơn nữa, ta cảm giác hôm nay tới mấy vị kia đại nhân, căn bản không giống như là đến cáo trạng, ngược lại là đến bồi tội. Chỉ là mẫu thân cảm thấy chúng ta ác nhân cáo trạng trước, làm không đúng. Còn nữa đối đồng môn phải có đồng môn thích. Không thể hạ thủ quá nặng. Cho nên mới sẽ tiểu trừng đại giới, phạt chúng ta ở chỗ này quỳ. Tiểu hòa thượng làm như có thật điểm điểm cái đầu nhỏ, về sau hai người các ngươi thêm chút tâm đi làm một chuyện gì phía trước, đều muốn mang một ít đầu óc. Câm miệng. Tiểu hầu tử không kiên nhẫn giống lên hắn một tiếng, liếm liếm kẹo que, ngươi như thế nào dài dòng như vậy. Tuổi con nhỏ, liền cùng cái lao đầu nhi giống không không đỏ lên khuôn mặt nhỏ, vội vàng phản bác, tiểu tăng cũng không giống dài. Chỉ là có chút nói nhiều. Quang quang đại nhân đưa thay sờ sờ tiểu hòa thượng đầu trọc, một mặt lời nói thâm thiế đối với hắn nói, ngươi cùng cái cô nương tranh cái gì nha? Ngươi xem, gì ta phu liền xưa nay không cùng ta gì tranh. Phải biết, ngươi tranh cu nở dê không tranh nổi sẽ còn bị đập, lợi bất cập hại. Tiểu hòa thượng như có điều suy nghĩ ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi vào quang quang đại nhân bên cạnh cũng không nói chuyện.